Thanh Mai xin chào tất cả quý vị và các bạn. Và không biết là các bạn có đón đợi tập cuối của chuyện không ạ? Mai sẽ gửi tới các bạn ngay sau đây. Và khi lắng nghe xong thì các bạn hãy chia sẻ cho Mai biết cảm nhận của bạn về tập truyện này nữa. Và các bạn hãy like, share video, đăng ký kênh nữa. Chúng ta sẽ cùng theo dõi rất nhiều những câu chuyện hay khác trên kênh nữa các bạn nhé. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối. Thời gian sau đó, chị Bình Đăng cũng đã đi làm trở lại. Mà mấy ngày này, hai người chưa hề nói chuyện với nhau. Anh cũng không giải thích cho cô về chuyện hôm đó với Thanh Hạ. Nhìn người chồng của mình mới tháng trước thôi, đêm nào cũng hôn lên trán vợ, chúc vợ ngủ ngon rồi mới đi ngủ, cưng vợ ơn cưng trứng. Thế mà bây giờ lạnh lùng xa cách, còn không nhớ ra mình là ai. Thậm chí để vợ chứng kiến cảnh mình với người phụ nữ khác, không buồn giải thích. Anh thay đổi rồi, thay đổi đến mức khiến cô không thích ứng kịp, không chấp nhận nổi. Nhưng cuối cùng vì tình yêu, vì sự lo lắng cho sức khỏe của anh, cô mở miệng nói: anh đã khỏe chưa mà đi làm rồi? Chị Bình đang nhìn cô một hồi, sau đó nhàn nhạt nói: tôi tự biên lo cho mình. Ở công ty, vì phó giám đốc Từ đang giữ cổ phần lớn nhất trong công ty, ông ta đường hoàng lên chức chủ tịch. Thanh Hạ cũng đã rời khỏi nhà cô, nhưng cô ta vẫn tiếp tục làm việc tại công ty, ngược lại còn được làm kế toán trưởng công ty. Cái cảm giác của cô khi nhìn thấy hai người họ muôn phần cay đắng, nhưng vẫn phải cố gắng nhẫn nhịn tìm bằng chứng chứng minh giấy tờ kia là giả. Hôm nay cầm kết quả xét nghiệm ADN chính xác của bố mình và Thanh Hạ, kết quả không quan hệ huyết thống. Thanh Vi bàng hoàng tròn xoe mắt thẫn thờ một lúc lâu. Sau đó cô trực tiếp hẹn gặp Thanh Hạ tại một quán cà phê. Thanh Hạ ngẩng đầu nhìn Thanh Vi, cười khẩy một cái rồi lên tiếng nói: chị nói gì thì nói luôn đi. Thanh Vi đập tay xuống bàn. Cô đưa ra kết quả ADN. Trái với suy nghĩ của cô, Thanh Hạ dửng dưng như đã biết hết thảy mọi chuyện. Sao, gọi tôi đến đây xem cái vô nghĩa này á? Vậy cô đã biết bản thân mình không có quan hệ cha con với bố tôi rồi à? Ừ, thì sao? Nghe đến đây, Thanh Vi giận run lên. Cô bực lắm, nhưng sợ thể hiện ra mặt, cô ta lại đắc ý thêm. Thế nên cô cố gắng giả vờ bình tĩnh. Sao cô làm vậy? Vì tiền thôi. Cô và mẹ cô giỏi đấy, dám lừa bố tôi à? Ai bảo bố cô ngu, mang tiếng doanh nhân cơ đấy. Thôi, nhân tiện cô biết rồi, tôi nói luôn. Thực ra người ngủ với mẹ tôi năm đó là lái xe cũ của bố cô, nhưng bố cô ngu thì dáng chịu thôi. Chứ không phải mẹ cô cáo già nên đẻ ra cô là hồ ly tinh chín đuôi à? Thanh Hạ thấy thái độ hờ hững của Thanh Vi không vui nói: hồ ly thì sao? Miễn có được thứ mình muốn, bây giờ nghe cả chồng chị cũng thuộc về tôi. Tôi khuyên chị, biết nhục ấy thì sớm rút lui đi, đừng để có lúc bị đuổi ra khỏi nhà. Nói xong cô ta cười phá lên. Nhắc tới chuyện kia, trong lòng Thanh Vi mới tràn ngập cảm giác khó chịu tột cùng. Ruột gan như bị phá hủy ra, cảm giác bức bối ngột ngạt không sao tả được. Tôi không ngờ cô đê tiện tới mức như vậy. Cái loại không có liêm sỉ đến mức dùng thủ đoạn cướp chồng người khác, không xứng đáng làm con người đâu. Tôi không xứng đáng làm con người thì giờ tôi cũng mang thai con của chồng chị rồi. Nói xong, Thanh Hạ lôi trong túi chiếc que thử thai hai vạch đẩy tới trước mặt Thanh Vi. Thanh Vi vừa thấy không biết có phải sự thật hay không, nhưng có một cảm giác mất mát nhanh chóng tỏa ra toàn thân cô, len lỏi tận sâu trong con tim. Tôi và chồng chị phát sinh quan hệ được một tháng, chị là phụ nữ chắc hiểu được cái này đúng không? Thanh Vi cảm thấy như bị sét đánh, lời nói của cô ta như một quả bom, khi phát nổ đem luôn cả ý thức của cô phá tan tành. Cô cảm thấy toàn thân nổi lên một hồi tê dại đến cực điểm rồi. Cô tưởng tôi tin loại người như cô à? Không tin cũng được thôi, đẻ ra thì khắc biết. Và một lúc lâu sau, cô mới khôi phục lại tinh thần, bình tĩnh nhớ đến mục đích khi tới đây. Cứ cho là tôi thua cô đi, nhưng tại sao cô làm vậy với bố tôi? Ông ấy đối xử rất tốt với cô mà. Thanh Hạ đang trên niềm vui chiến thắng, khi thấy Thanh Vi đau khổ, cô ta không ngần ngại đáp. Ý cô nói dấu vân tay và chữ ký bán cổ phần công ty á? Đúng, sao cô làm vậy? Chuyện đó cô phải trách phó giám đốc Từ. Tôi chỉ được ông ta thuê làm vậy thôi. Nói tới đây, Thanh Vi có câu trả lời mình mong muốn. Dù nơi ngực có tảng đá đè nặng, nhưng cô bình tĩnh đứng dậy chỉ tay. Cô cút đi, cô khuất mắt tôi đi. Cô tưởng tôi muốn ngồi đây nhìn bản mặt cô à? Tôi khuyên cô, sớm ly hôn với anh Đăng đi. Dù cha mẹ anh ấy không thích tôi, nhưng chắc chắn không nỡ lòng nào cự tuyệt đứa cháu này đâu. Nói xong, Thanh Hạ cầm túi xách bước đi. Trái tim Thanh Vi lúc này nổi lên một hồi đau đớn, đau đến tê dại, đau đến mất đi tri giác. Cô thua cô ta thật rồi. Dù đứa bé kia có là con của cô ta với người đàn ông nào đi nữa, cô cũng thua rồi. Thua khả năng làm mẹ. Cô hít hơi sâu, đi bụng lái xe tới bệnh viện kiểm tra lại sức khỏe và bệnh tình. Bất ngờ nhận được điện thoại mẹ cô gọi tới. Vi ơi, bố con cử động được ngón tay rồi. Con tới luôn đi nhá. Thật à mẹ, con tới đây. Bước đến cửa nhà, cô tiếp tục trưng ra bộ mặt tươi cười đối diện với mẹ. Chuyện của công ty hay chuyện chồng cô mất trí nhớ, bà chưa hề hay biết. Bố cô cũng có tiến triển tốt. Bác sĩ nói nếu gia đình có điều kiện thử đưa ông sang Singapore, bên đó máy móc hiện đại sẽ tốt cho việc điều trị của ông. Tuần này Thanh Vi lên mạng rồi tham gia group những người bị ung thư cổ tử cung. Qua tìm hiểu, bệnh tình này cũng đáng sợ, nhưng đáng sợ nhất, bản thân mất đi quyền làm mẹ. Suy nghĩ suốt mấy ngày đêm, cuối cùng cô quyết định soạn một lá đơn ly hôn nhân lúc chị Minh đang chưa nhớ lại. Soạn đơn tới đâu, nước mắt cô rơi tới đó, lồng ngực như bị ai đó bóp chặt. Đau đến nhức nhối khiến cả đêm đó cô quằn quại không ngủ được. Sáng đấy, chị Minh đang vừa ngồi xuống bàn ăn sáng. Thanh Vi đi tới đặt lá đơn xuống trước mặt anh. Anh ngước mắt nhìn cô sững sờ. Đây là gì? Anh đọc đi khắc biết. Tôi không thích đọc. Đơn ly hôn đấy, anh ký đi. Vì cái gì? Tôi với anh không hợp nhau. Còn sao nữa? Thanh Vi hít hơi thực sâu, cô từ từ nói. Anh nói đúng. Tôi không yêu anh. Người tôi yêu là Ngô Hải Nam. Ngay tới đây, chị Minh đang trợn tròn mắt nhìn cô. Anh không nói gì, đứng phát dậy cầm lá đơn rồi bước đi. Thế rồi ba ngày liên tiếp, chị Minh Đăng và cô không gặp mặt nhau. Anh đi sớm về khuya, làm gì cô không rõ. Đơn ly hôn anh ký chưa, cô cũng không biết nữa. Mấy ngày này, Thanh Vi tạm thời bàn giao công việc cho một người chú ruột bên Mỹ của cô mới trở về Việt Nam. Về năng lực của chú mình, cô rất yên tâm. Cô cũng đã đặt lịch tới Singapore. Cho tới tối hôm sau, chị Minh Đăng chủ động gõ cửa phòng cô. Anh đặt đơn ly hôn xuống trước mặt cô. Tôi ký rồi đấy. Rõ ràng anh làm như cô mong muốn, vậy mà vô tình chạm vào ánh mắt anh, trái tim cô như có hàng ngàn mũi kim đâm vào, lồng ngực như có ai đó bóp chặt, đến thở cũng không thở được. Cô muốn bật khóc, nhưng lại cố gắng nuốt ngược nước mắt trở lại. Đúng, giọt nước mắt chảy ngược lúc nào cũng đau gấp vạn giọt nước mắt chảy xuôi. Đơn ly hôn đã ký, người ta cũng buông tay mình thật rồi. Từ nay chúng ta như hai kẻ xa lạ, mãi mãi chẳng thể nào bước chung trên con đường. Trên thế gian này không có gì là thiên ý. Trong vạn chữ tình, chẳng có tình nào là mãi mãi. Cho dù yêu thương đầu đời có sâu sắc đến đâu, cuối cùng không tránh khỏi thăng trầm bấp bênh và rạn nứt. Nỗi đau ấy tưởng chừng thấu tâm can, cứ nghĩ nó khoét sâu vào xương tủy mà lở loét, nhưng mài mòn thời gian rồi cũng sẽ chấm dứt. Chỉ là tiếc nuối một đời đã từng thương, từng yêu đến vậy, có nỡ hay không chứ? Đôi khi thật khó để buông tay, nhưng đó là việc chúng ta cần làm. Từ nay về sau, chúng ta đi trên con đường khác nhau trong đời. Dù chúng ta đi tới đâu, chúng ta cũng mang theo mình một phần của nhau. Thành Vi liếc mắt nhìn căn phòng mà cô từ xa lạ trở nên quen thuộc, ngày hôm nay lần nữa trở nên xa lạ. Hết hôm nay, cô không còn phải bận tâm về những nỗi lo nữa. Cô đưa tay quệt nước mắt, thu dọn tất cả đồ đạc một cách lặng lẽ, rồi sau đó rời khỏi căn nhà. Tạm biệt anh, người chồng cô yêu hơn cả bản thân mình. Cô bước ra tới cửa, chị Minh đang đứng đó. Anh lặng lùng hỏi cô. Trong khoảng thời gian tôi với cô chung sống, cô từng rung động với tôi lần nào chưa? Nghe anh nói, cô thấy sống mũi cay xè. Chỉ sợ thêm một giây cô không kìm lòng được bật khóc. Cô nắm chặt vali, sau đó giữ bình tĩnh đáp. Chưa từng. Chị Minh đang sững người, khóe môi mấp máy định nói gì, nhưng rồi không thể nói nổi. Cuối cùng im lặng nhìn cô kéo vali bước đi, không nhanh không chậm bước đi tới xe của mình. Để tất cả đồ đạc trong xe, nhấn ga đạp mạnh về phía cổng. Trong màn đêm lạnh lẽo, nước mắt cô nhòe đi mọi thứ. Thế rồi bất chợt xe dừng lại, Thanh Vi gục đầu xuống vô lăng, từng tiếng khóc vang lên nghẹn lòng. Có những nụ cười tưởng chừng không bao giờ tắt, có những niềm vui tưởng chừng kéo dài mãi. Cho đến khi anh và cô rời xa nhau, mọi thứ chỉ còn là kỷ niệm. Về đến nhà, cô thấy mẹ mình từ trên tầng đi xuống. Vừa thấy cô bà hỏi, sao về muộn thế con, đang không về cùng con à? Thanh Vi ngước mắt nhìn mẹ. Lúc này cô không muốn che giấu cảm xúc nữa, hai mắt cô đỏ hoe nghẹn ngào. Mẹ, bọn con ly hôn rồi. Nghe Thanh Vi nói như tia sét đánh ngang tai bà, Bà giữ người một lúc rồi tròn xoe mắt hỏi. Sao ly hôn? Con đùa mẹ đấy hả Vi? Mẹ ngồi xuống nghe con nói. Thế rồi cô bắt đầu kể từ chuyện Trịnh Minh Đăng bị tai nạn mất trí nhớ, kể tới việc Thanh Hạ không phải con ruột của bố, kể tới việc công ty, kể luôn cả việc bệnh tình của cô. Bà nghe xong những chuyện này thực sự cảm thấy bị sốc. Bà biết con gái mình dạo gần đây bận rộn nhiều việc, nhưng không nghĩ sóng gió liên tiếp ập tới với cô như vậy. Bà cho rằng trên đời này mình là người hiểu rõ con bà, không ngờ bản thân lại chẳng hiểu gì về con bà. Càng nghĩ tim bà càng quặn thắt, đến nỗi toàn thân cũng phát run lên. Cổ họng bà như nghẹn lại, muốn nói gì đó nhưng cảm thấy nơi ngực có một cảm giác khó chịu. Thành Vi nhìn mẹ mình, sớm biết tâm tư của mẹ, biết mẹ sẽ đau lòng như vậy. Lúc này cô nắm tay bà rưng rưng nói, Mẹ đừng như thế, con sẽ lo lắng cho mẹ hơn đấy. Thành Vi ơi, sao chuyện lớn thế con không nói cho mẹ biết, mình con âm thầm gánh vác hết ư con? Mẹ, chỉ vì con không muốn mẹ lo lắng. Bây giờ con ổn rồi, chú út nhà mình cũng đang từ Mỹ trở về. Việc quan trọng bây giờ đưa bố sang Singapore chữa bệnh. Công ty mình có chi nhánh bên đó nữa đúng không mẹ? Nhưng... Mẹ à, con quyết định rồi. Mẹ mai con cũng đặt vé rồi mẹ ạ. Nói rồi cô kêu bà đi ngủ sớm. Đêm đó hai mẹ con nằm như không tài nào ngủ được. Nước mắt cô cứ chảy ra, mà viền mắt bà cũng đỏ hoe. Cả ngày hôm sau cô lo nốt thủ tục bận rộn tới chiều. Lúc về nhà bất chợt thấy mẹ chồng cô đi tới cổng. Nhìn thấy bà, hô hấp cô trở nên dồn dập, chống ngực cũng đập thình thịch. Mẹ à, Vi, mẹ nghe nói hai đứa quyết định ly hôn à? Con, sao lại thế? Sao dễ dàng ly hôn thế con? Hôn nhân sao lại xem như trò đùa thế con? Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, nhưng bọn con không thể tiếp tục nữa mẹ ạ. Vì thằng Đăng mất trí nhớ ư? Hay vì chuyện hôm trước mẹ nói với con? Cô nhìn bà lắc đầu không nói nên lời. Bà chậm rãi nói tiếp. Vi, nếu vì chuyện hôm trước mẹ có gì đó không phải, cho mẹ xin lỗi. Mẹ thực sự không có ý gì đâu con. Không, con hiểu mà mẹ. Chỉ là con cảm thấy bản thân mình không xứng với anh Đăng thôi mẹ ạ. Con ơi, khoa học bây giờ hiện đại, với lại nếu con không thể sinh con được, đợi sau khi cái con bé kia đẻ ra, mẹ xét nghiệm đúng con thằng Đăng, mẹ bắt nó để con lại cho con và thằng Đăng nuôi. Mẹ chỉ xem con là con dâu thôi Vi ơi. Mẹ à, không một người mẹ nào muốn xa con mình. Với lại chuyện này tụi con quyết định rồi, con xin mẹ tôn trọng quyết định của tụi con. Đối với con, mẹ mãi mãi là mẹ con, người mà con rất kính trọng. Vi, thực sự không còn cách nào khác à con? Mẹ không muốn hai đứa ly hôn đâu con à? Thành Vi nhìn bà cúi đầu đáp. Con xin lỗi mẹ. Trong mắt bà lúc này không còn sự thất vọng, mà tất cả là tuyệt vọng. Nói thêm với bà một lúc, cuối cùng cả hai phải nói lời tạm biệt nhau mà bước đi. Ngoài trời mưa lất phất, cô mặc kệ đứng đó nhìn cho tới khi chiếc xe bà khuất hẳn. Xin lỗi cha mẹ hai bên, xin lỗi khiến tất cả lo lắng, xin lỗi rất nhiều. Bữa đó ăn tối xong, cô đưa dì Tư giúp việc một khoản tiền, nhờ dì chăm nom nhà cửa trong thời gian tới. Suốt thời gian dài mệt mỏi, đêm đó cô ngủ thiếp đi vì kiệt sức. Sáng sớm tỉnh dậy, mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng. Chuyến bay Việt Nam Singapore bắt đầu lúc 7:30. Cô liếc nhìn bầu trời với những áng mây lững lờ. Tạm biệt Việt Nam, tạm biệt ký ức đau buồn, tạm biệt anh. Sáng sớm nay, chị Minh đang giật mình tỉnh dậy thoát khỏi cơn mơ. Trên đầu truyền tới cơn đau không thể kể xiết. Tác hại là đêm qua anh uống rượu nhiều quá. Anh bước chân xuống giường kéo ngăn tủ. Anh thấy hai cái nhẫn. Nhìn kỹ, anh thấy bên trong khắc chữ DIV. Chiếc nhẫn này chính là nhẫn cưới của hai người. Trong đầu anh bắt đầu chập chờn những hình ảnh trong giấc mơ. Anh nhớ hôm ấy, buổi lễ trang trọng, anh mặc tây trang màu đen sánh bên cô trong váy cưới trắng tinh. Dưới ánh đèn, nụ cười cô rực rỡ nắng mai. Rồi anh cố nhớ, nhưng mà không tài nào nhớ được. Đầu đau tới muốn xỉu. Ở bên ngoài, có tiếng gõ cửa vang lên. Thiếu gia, có cô Thanh Hạ tới tìm cậu. Kệ cô ta đi, bảo cô ta cút đi cho tôi. Nhưng cô ấy không nhất quyết về. Có nói là có chuyện quan trọng muốn gặp cậu. Chị Minh Đăng hai mắt long sòng sọc mở cửa phòng. Xuống dưới lầu nhìn thấy Thanh Hạ. Chưa để cô ta lên tiếng, anh kéo cô ta sành sạch về phía cửa chính. À, đau tay em quá. Cô tới đây làm gì? Đăng, anh có nhất thiết bội bạc với em không? Dù sao em mang thai con của anh. Chị Minh Đăng nhìn Thanh Hạ, tức giận siết chặt tay lại như thể cố gắng kìm nén tức giận. Anh không nói lời nào, trực tiếp đi về phía xe ô tô, đóng sập cửa lại, đạp bàn ga phi thẳng tới phía trước như muốn phá tan bức tường kiên cố trước mặt. Đi một đoạn, đầu anh cơ hồ muốn vỡ tung. Anh vội vàng ngoành xe vào ven đường, đầu liên tục đập vào vô lăng. Cái cảm giác này anh khó chịu muốn chết à? Trong khoảnh khắc này, bất ngờ điện thoại reo lên âm thanh tin nhắn. Chị Minh Đăng như tiếng vang làm cho bừng tỉnh. Anh từ từ rút điện thoại trong túi quần, ấn vào phần tin nhắn. Là dòng tin nhắn dài với nội dung: gửi anh, chàng trai có gương mặt lạnh lùng nhưng trái tim vô cùng ấm áp. Bên anh như bầu trời nhiều màu sắc. Anh đọc được tin này thì em và anh đã ở hai phương trời khác. Em biết anh không nhớ lần đầu tiên gặp nhau của chúng ta, không nhớ những kỷ niệm mà chúng ta có. Nhưng em nhớ rõ, nhớ như in trong đầu vậy. Lần đầu gặp anh, em bị cuốn hút vào ánh mắt đó. Ánh mắt hai mấy năm qua, em chưa từng thấy ai đặc biệt như vậy. Chúng ta đến với nhau trong cuộc hôn nhân không tình yêu, chỉ có cãi vã, có giận hờn, có hiểu nhầm, có yêu thương. Thời gian trôi đi, chớp mắt năm tháng bên nhau rồi. Cảm ơn thời gian cho chúng ta gặp nhau, để em biết thế nào là tình yêu chân thành. Anh muốn biết anh của ngày xưa thế nào không? Anh, người đàn ông không sợ trời, không sợ đất, nhưng sợ làm em buồn. Anh còn nói, nếu để em bị vết thương nhỏ, anh thà để anh bị thương tích đầy mình còn hơn. Anh ghét chỗ đông người, nhưng anh vì em đi khắp hội chợ bên Thụy Sĩ. Anh không thích trẻ con, nhưng anh ước có thực nhiều đứa con của riêng mình. Anh muốn trở thành người cha tốt. Anh là người cô đơn nên giàu tình cảm. Anh chính là vậy đấy Trịnh Minh Đăng à. Dù từ nay về sau chúng ta không còn chung đường chung lối, nhưng em giữ trọn hình bóng anh trong tim. Một nụ cười rạng rỡ, đôi bàn tay ấm áp, một ánh mắt tràn ngập yêu thương mỗi khi nhìn em. Tạm biệt anh. Đọc tới đây mắt anh nhòe đi, trong đầu bắt đầu chập chờn hình ảnh giọng nói của hai người. Huỳnh Thanh Vi, tôi thích em, thực sự rất rất rất thích em. Huỳnh Thanh Vi, tôi yêu em. Chị Minh Đăng à, em yêu anh. Huỳnh Thanh Vi, cả thế giới này đều không bằng em. Anh không ngờ em lại yêu anh sớm vậy đấy. Em thích anh sau khi anh thích em mà. Vi, anh hứa sẽ cho em thật nhiều những đứa con khác mà. Anh thích có con nòng nọc nào chất lượng hơn của anh đấy. Từng mảnh ghép cứ dần hoàn thiện, từng giọt nước mắt cũng rơi xuống. Đúng, cô là vợ của anh, là người con gái anh rất yêu. Sao anh có thể quên cô? Càng nghĩ anh càng cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. Sau đó anh ôm đầu gục xuống vô lăng rồi ngất lịm. Bên trên giường bệnh màu trắng, chị Bình Đăng từ từ tỉnh dậy. Mẹ anh ngồi cạnh anh, từng nhịp thở run rẩy. Vừa thấy anh mở mắt, bà vội hỏi, con cảm thấy cơ thể thế nào rồi? Mẹ ơi, con nhớ ra rồi, con phải đi tìm vợ con. Đăng ơi, con bé nó đi rồi. Chị Bình Đăng nhíu mày nhìn bà, ngạc nhiên hỏi, đi đâu à mẹ, đi đâu cơ? Bà thở dài nhìn anh, kể lại toàn bộ những chuyện xảy ra trong thời gian qua. Ngoại trừ việc bà vô tình phát hiện kết quả khám bệnh của cô. Sau khi nghe xong, trái tim anh như bị ai đó bóp chặt, vỡ vụn hàng trăm mảnh. Chưa bao giờ anh thấy căm hận mình đến vậy, chưa bao giờ anh ghét bản thân mình như thế. Khoảng thời gian này anh khiến cô bị tổn thương. Nghĩ lại lòng anh đau, đau đến tột cùng. Anh cảm thấy như kiểu bị vứt vào nơi âm u đến vô tận. Hình ảnh về quá khứ hiện về, làm anh lạnh buốt xương tủy. Trong đau đớn đến ngạt thở, anh hoảng hốt phi như bay xuống giường. Trong cơn mưa mùa đông lạnh giá, trong dòng người đông đúc, tìm cô ở đâu đây? Sau khi trấn tĩnh tâm trạng, chị Minh Đăng trở về nhà, thấy Thanh Hạ mặt dày ngồi đó, nhìn cô ta, ánh mắt anh bùng cháy ngọn lửa như muốn thiêu rụi cô ta thành tro. Anh lạnh lùng quát, Quả Gia Kim, xong để thứ rác rưởi này trong nhà tôi thế à? Quả Gia Kim. Thanh Hạ nghe anh nói, cô cảm thấy bị sốc thực sự. Đăng, là em mà. Cô cầm cái miệng thối lại đi, tôi cho cô một phút cút khỏi nhà tôi. Đăng, anh không thể đối xử với em như thế. Dù sao em cũng... Cô muốn khóc mướn bà ca mang cho mình con tôi à? Cô nghĩ tôi tin cô à? Hôm đó... Để cái liếc mắt nhìn cô, tôi còn cảm thấy kinh tởm đấy. Bầu kiểu quái gì được. Anh không nhớ gì à? Chị Bình Đăng không thèm trả lời Thanh Hạ. Anh quay qua nhìn Quản Gia Kim, lạnh lùng ra lệnh. Quản Gia Kim, cho gọi tất cả mọi người có mặt ở ngày hôm đó lên đây cho tôi. Thành Hạ nghe xong, sắc mặt cơ hồ thay đổi, tâm tư bất giác co rút. Nhìn thấy sắc mặt anh, Thanh Hạ biết chuyện tuyệt đối không đơn giản nữa rồi. Ngay sau đó, tất cả những người hầu trong nhà có mặt. Ánh mắt Thanh Hạ nhìn phía một người phụ nữ trẻ tuổi đứng ngoài cùng. Lúc đó, chị Minh đang lén nhìn ánh mắt Thanh Hạ. Anh nhìn theo hướng cô ta. Chợt nhớ hôm ấy, chính cô ta pha nước cam cho anh uống. Uống xong anh không biết gì nữa. Những chuyện sau đó anh cũng không hề nhớ. Anh kinh ngạc mở lớn đôi mắt, lại lùng cất giọng. Cô, lại đây. Cô người làm mặt tái nhợt nên chị Minh đang run run hỏi. Anh gọi tôi là thiếu gia. Phải, là cô. Khi đối diện với ánh mắt sắc lạnh cùng hàn khí lạnh lẽo của chị Minh Đăng, cô gái kia sợ đến nỗi tưởng chừng cắt không ra giọt máu. Dạ, dạ thiếu gia. Thiếu gia có gì sai bảo? Ngẩng mặt lên. Dạ, dạ vâng. Cô là người pha nước cam cho tôi à? Dạ, dạ vâng ạ. Nói xong bất giác cô ta quỳ sụp xuống van xin. Thiếu gia, không phải tôi, là do cô Thanh Hạ thuê tôi bỏ thuốc ngủ vào nước cam của thiếu gia. Tôi vì cần tiền mua điện thoại cho nên tôi ngu dại làm liều. Xin thiếu gia tha mạng cho tôi. Nghe xong chị Minh đang nhíu mày. Trên mặt anh lộ vẻ khác thường. Anh lắc đầu hỏi. Tất cả hãy đọc lại quy tắc khi bước chân vào đây đi. Lúc này đây tất cả mọi người đồng thanh. Chỉ lo việc mình, không lo việc người. Nếu làm trái sống không bằng chết, hoặc chết còn sướng hơn sống. Cô hầu gái nghe thấy mấy lời này, đương nhiên hiểu được mức độ nghiêm trọng rồi. Thiếu gia, xin anh tha cho tôi xin anh đây. Lôi ra ngoài đi. Chứng kiến cảnh cô bị lôi đi, sự kinh hoàng ngập tràn trong đáy mắt Thanh Hạ. Anh liếc mắt nhìn phía cô ta, nhếch môi hỏi. Cô có muốn biết hình phạt của cô gái kia là gì không? Em... Yên tâm đi, tôi không thích máu tanh. Hơn nữa đối với những người như cô, cái chết quá đơn giản. Đăng à, anh đừng nghe cô ta nói. Chắc cô ta là người của vợ cũ anh thôi. Chị Minh Đăng nghe Thanh Hạ nói xong, máu trong người sôi sùng sục. Anh xông tới bóp mồm Thanh Hạ, trợn mắt gằn từng chữ. Cô không bao giờ đủ tư cách nhắc đến cô ấy. Nhớ chú kỹ đấy. Bắt đầu từ ngày mai, những đau khổ cô ấy chịu, tôi khiến cô chịu gấp trăm ngàn lần. Chuyện cô đã làm tôi sẽ điều tra tường tận. Còn bây giờ nếu không muốn chết, cút khỏi đây. Nói xong chị Minh Đăng hất mạnh tay Thanh Hạ ra chỗ khác. Nếu như không phải cô ta mang thai, anh không dám chắc bảo toàn cho cô ta cơ thể nguyên vẹn đâu. Hô hấp Thanh Hạ bất giác gấp rút. Từ trong ánh mắt cô không khó nhìn ra sự hung ác tuyệt đối, là ánh mắt đầy tia máu. Ngay sau đó cô ta run run cầm túi sách cuốn cút rời khỏi. Sau khi rời khỏi biệt thự, Thanh Hạ vội vàng rút điện thoại gọi cho phó giám đốc Từ. Đầu dây bên kia liên tục đổ chuông. Một hồi sau mới có người bắt máy. Ông Từ, sao tôi gọi cho ông mãi không được thế? Cô có phải mẹ tôi đâu hay bà nội tôi đâu mà tôi phải nghe máy của cô ngay và luôn. Ông Từ, ông có biết Trịnh Minh Đăng phát hiện ra cái thai của tôi không phải là của anh ta rồi không? Việc đó là việc của cô, liên quan quá gì tới tôi? Chính ông bày cho tôi cách này mà. Đó là do cô ngu với thấp kém, không khiến người ta yêu mình thì dáng chịu thôi. Giám đốc Từ, ông nói vậy là sao chứ? Ông đừng quên, ai là người giúp ông lên chứ? Cô có định kể công với tôi à? Nhờ ai mà mẹ con cô có cuộc sống như ngày hôm nay? Nó chẳng thấm thía gì với ông đâu. Cô đừng so sánh với tôi, cô nên nhớ mình đang là ai. Ông đe dọa tôi à? Tôi cho cô lên được thì cho cô xuống được. Ông Từ, ông đe dọa nhầm người rồi. Ông đừng trách tôi nói hết bí mật của ông. Tôi chờ. Nói xong ông ta tắt máy. Thanh Hạ tức giận ném mạnh điện thoại về phía trước. Ngày thứ hai, sau khi Trịnh Minh Đăng nhớ lại, anh cho người lục tung cả cái thành phố này tìm cô. Đi đi về về trên một con đường muốn mòn cả lối, nhưng cũng không ai biết chính xác cô ở đâu. Đứng trước căn biệt thự màu trắng, anh khẩn khoản hỏi dì Tư. Vợ cháu đang ở đâu hả cô? Cả bố mẹ vợ cháu nữa. Tôi không biết, bà chủ chỉ dặn tôi ở nhà trông nhà thôi. Cô à, cháu xin cô, cháu thực sự rất cần biết nơi ở của vợ cháu. Nhưng tôi không biết thật mà. Nhìn ánh mắt chân thành khẩn khoản của chị Minh Đăng, nhiều lúc dì Tư muốn nói, nhưng nghĩ lại lời dặn của Thanh Vi, bà đành nuốt ngược lại lời nói. Một tuần trôi qua không biết thế lực nào phong tỏa hết tin tức của cô nhanh vậy. Mỗi ngày sau khi trở về, lại liếc mắt nhìn căn nhà. Anh nhớ tiếng nói cô, nhớ ánh mắt cô, nhớ nụ cười, nhớ bữa cơm vui vẻ bên nhau, nhớ cử chỉ nhõng nhẽo của cô, nhớ vòng tay ấm áp mỗi khi đêm về, nhớ tất cả những gì thuộc về cô. Cái cảm giác không muốn về nhà bắt đầu xuất hiện. Lúc này anh nhận ra, Hóa ra từ trước tới giờ không phải bản thân anh không thích về nhà, mà bởi vì ở đó không có bóng dáng của cô xuất hiện. Sau khi cô xuất hiện, anh biết định nghĩa giá trị thiêng liêng của mái ấm gia đình. Từ ngày có cô, cuộc sống của anh trở nên nhẹ nhàng như bao người. Không còn là những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, không còn là những chén rượu sầu trên ba. Thay vào đó, cùng cô nấu ăn, cùng cô rửa bát, cùng cô đi chơi, cùng cô tâm sự chuyện trên trời dưới biển. Anh của trước kia nụ cười còn tiết kiệm, vậy mà bên cô anh cười rất nhiều. Những kỷ niệm bên Thụy Sĩ, những kỷ niệm vô cùng đẹp, nó như linh hồn của anh vậy. Mỗi ngày trôi qua, anh càng phát hiện yêu cô nhiều hơn. Vậy mà cuối cùng chuỗi ngày hạnh phúc bỗng dưng khép lại. Bất chợt sau say đắm, mình hóa thành người dương rồi. Một ngày không thấy cô, ngày đó anh sống trong nỗi sợ, sợ không gặp lại, sợ xa nhau mãi mãi. Mấy đêm nay anh thức trắng đêm, nhắn tin cả Facebook lẫn Zalo, tin nhắn báo gửi mà không ai đọc, không ai trả lời. Anh thực sự cảm thấy sụp đổ. Cô là giải ngân hà cho bóng đêm của anh. Giải ngân hà vụt mất, chỉ còn lại bóng đêm lạnh lẽo. Chị Minh Năng khó nhọc hít sâu một hơi, cố gắng để giảm nhẹ nỗi đau trong lòng. Lúc này anh mới biết, hít thở cũng khiến người ta đau như vậy. Nhớ cô, anh không biết làm gì cho vơi nỗi nhớ. Anh bắt đầu tìm đến cơn say, cứ ngỡ tưởng rằng say sẽ quên đi, nhưng không ngờ càng say lại càng nhớ. Cô chính là loại độc dược đang dần phá hủy tâm can anh. Đêm đó anh uống nhiều, cuối cùng chợp mắt được một chút. Trong giấc mơ, anh mơ thấy cô nói, Đăng, con chúng ta là một bé trai. Buổi chiều tà, thời tiết bên Singapore lúc này vào mùa mưa, Thanh Vi cầm một ly cà phê đứng nhìn từng hạt mưa rơi ngoài cửa sổ. Tự nhiên lại ước nỗi buồn của mình giống như hạt mưa kia, rơi xuống đất rồi tan biến đi. Chỉ là cuộc đời này không phải những gì cũng được như ý muốn. Trong tình yêu cũng thế, có những nỗi đau kể với ai cũng trở nên vô dụng, chỉ có mỗi bản thân ôm nỗi buồn và sự cô đơn. 2 năm trôi qua, Thanh Vi trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, cô cũng thay đổi rất nhiều. Chỉ là không cách nào quên được chuyện cũ. Có lẽ Trịnh Minh Đăng hôm nay đã không còn là Trịnh Minh Đăng lúc xưa, nhưng riêng cô vẫn là một Thanh Vi từng yêu anh đến mất hết lý trí. Người ta nói, mưa buồn lại càng thêm buồn, mưa làm cho mọi thứ trở nên nhạt nhòa, nỗi nhớ cứ dài rộng ra. Thanh Vi nhớ, hôm nay là tròn 2 năm cô đến Singapore. Ngày cô đến cũng là ngày mưa, và hôm nay cũng là một ngày mưa. Cô nhớ như in lúc ấy, cô bước xuống sân bay, cô đã chạy vào nhà vệ sinh, cô nôn sạch sành sanh những gì trong cơ thể ra. Lúc đó mọi việc đến dồn dập, cô ăn không được, ngủ không được nên cơ thể suy nhược. Suốt tuần đầu, cô như uống nước cầm hơi, có những lúc cô tưởng chừng mình không chịu nổi mà gục ngã. Thế nhưng ở đất khách quê người, bên này có mẹ mình nên cô không cho phép điều đó xảy ra. Sau khi bố cô nhập viện ổn thỏa, cô cũng muốn đi khám bệnh. Nếu cần phẫu thuật hay điều trị thì điều trị luôn cho nhanh. Thành Vi vào viện, cô nói trước kết quả bị ung thư với bác sĩ. Qua xét nghiệm rồi đến siêu âm, bác sĩ ngạc nhiên quay sang nói, cổ tử cung bình thường mà, hơn nữa cô có thai 9 tuần 5 ngày rồi, cô chưa biết à? Nghe hai chữ có thai, nhất thời cô phản ứng không kịp, cô ngây người một lúc rất lâu. Toàn thân cô lúc này như có dòng điện chạy qua. Bác sĩ thấy vậy lên tiếng hỏi, cô sao vậy? Bác sĩ vừa nói cháu có thai ạ. Đúng rồi. Sao cháu có thai được ạ? Việc đó sao tôi biết, cô phải hỏi chồng cô chứ. Nhưng rõ ràng cháu khám ở nơi khác, họ bảo cháu bị ung thư cổ tử cung. Đây cô thấy không, em bé đang hình thành. Cổ tử cung cô bình thường, ung thư đâu mà ung thư. Mà cô có hay bị đau bụng hay chảy máu gì không mà bảo ung thư? Dạ cháu không ạ. Thế thì đến phòng khám hỏi lại đi, làm ăn thế này chết còn nhà người ta. Thay vì ngu ngơ không tin nổi, cảm giác từ địa ngục được kéo lên thiên đường là đây à? Một lúc sau cô định hình lại được, cô hỏi kỹ bác sĩ phải làm gì để thai khỏe mạnh. Bác sĩ dặn cô ăn uống điều độ, kê cho cô thuốc bổ và thuốc dưỡng thai. Lúc cầm tờ phiếu siêu âm, nhìn hình ảnh nhỏ xíu bác sĩ chỉ, đây chính là bé con. Cô không tin nổi, mình mang thai hơn 2 tháng, là con của cô với anh. Vô thức cô đưa tay sờ nhẹ bụng mình, một dòng nước ấm cứ thế len lỏi trong tim. Bất chợt bao mệt mỏi tan biến trong một tích tắc. Chỉ có điều đáng tiếc, đứa bé xuất hiện khi cô và anh đã ly hôn. Thế nhưng cô hứa với lòng, dù ra sao nhất định phải nuôi dạy con thật tốt, bảo vệ con chu toàn. Thời gian sau đấy, cô liên lạc về cái phòng khám hôm ấy. Họ nói mấy ngày nay đang cố liên lạc cho cô để xin lỗi, bởi vì kết quả nhầm với người cùng họ tên, tuổi tác với cô. Kỹ lại cảm giác khi ấy, đến giờ trong lòng cô không khỏi dâng lên cảm giác hạnh phúc. Mà đến khi hồi chuông vang lên, cô giật mình bừng tỉnh. Cô xoay người lại, cầm điện thoại trên bàn lên. Alo, em làm gì anh gọi không được? Anh tưởng giờ này em tan làm, anh chờ em muốn gãy chân rồi đấy. Đầu dây bên kia là giọng nói Ngô Hải Nam, có chút cưng chiều. Ủa anh Nam, em qua bên này rồi à? Em quên à? Hôm qua anh có nói trước với em rồi mà, anh sang thăm em và cô Jin. Bây giờ anh đang ở đâu ạ? Thành Vy vừa dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cô mỉm cười buông điện thoại xuống. Cánh cửa vừa mở ra, thấy Ngô Hải Nam ấm trên tay cô Jin. Trên môi anh nở sẵn nụ cười ấm áp như ánh nắng mùa hạ. Thành Vy khẽ cười, cô đưa tay ôm lấy cô Jin vào lòng. Ngô Hải Nam hỏi, công ty ta làm hết rồi, em còn tăng ca đấy à? Em có tăng ca một chút, dạo này theo báo cáo chú Mẫn nhà em gửi, công ty nhiều đơn hàng lắm ạ. Thì em không chịu về Việt Nam điều hành công ty đi. Công ty bây giờ cũng lấy lại được rồi, em định ở bên này tới bao giờ? Thành Vy nghe xong, cô cười khẽ. Dạ, em chưa tính đến, mà anh nói chưa, mình đi ăn đi. Mà nay trời mưa, anh cũng mang theo cô Jin tới đây được, cũng kinh phết đấy. Ý em nói là thuyết phục mẹ em ấy hả? Đơn giản thôi mà. Bà chăm cô Jin kỹ lắm đấy anh ạ. Nhưng mà bà quý anh mà. Cô bật cười nhìn Ngô Hải Nam. Lúc này cô Jin cũng cười tươi thích thú. Thằng bé được 16 tháng đã biết gọi ông bà, mẹ, chú và nhiều từ khác nữa. Có điều cha dạy cho thằng bé một tiếng bố. Mà thằng bé càng lớn càng giống bố. Từ cái nước da, khuôn mặt, mái tóc y như phiên bản nhí của anh vậy. Nhiều lúc ngắm con ngủ say, Thành Vy rơi nước mắt vì nghĩ tới anh. Ngô Hải Nam lái xe chở hai mẹ con đến nhà hàng đồ ăn Việt. Sang đây 2 năm rồi, lúc nào cô cũng ưu tiên ăn món Việt, kể cả cô Jin cũng vậy. Khi các món ăn nóng hổi đặt trên bàn, cô chăm chú nhìn từng món rồi nghĩ tới khuôn mặt Ngô Hải Nam và cô Jin. Tự nhiên thấy lòng bình yên quá. Sao thế? Đưa cô Jin anh bế cho, em ăn đi. Thôi, thằng bé ngồi cạnh em cũng được. Anh ăn đi cho nóng ạ. Ừ. Ngô Hải Nam mỉm cười gật đầu. Nhìn Ngô Hải Nam, Thành Vy nghĩ mình nợ anh quá nhiều. Trong suốt 2 năm, anh giúp cô không ít. Không chỉ chuyện công ty rồi đến chuyện gia đình, rồi cả cô Jin nữa. Ân tình này không biết bao giờ cô mới trả hết được. Nghĩ lại khoảng thời gian đó, nếu không có anh, công ty của bố cô bây giờ không biết ra sao. Chính Ngô Hải Nam là người vạch trần được sự thật Thanh Hạ và ông Từ cấu kết. Đối với bản ghi âm cuộc nói chuyện của cô và Thanh Hạ cũng không đủ để thuyết phục quan tòa. Mà nói đến Thanh Hạ, không biết cô ta bây giờ thế nào. Chắc con cô ta tầm tuổi cô Jin. Bi à, em trầm tư suy nghĩ cái gì đấy? Ừ, đâu có ạ. Ăn nhiều vào đi em. Vâng. Thành Vy vừa dứt lời, bất ngờ màn hình TV ở cửa quán vang lên giọng nói. Chào mọi người, tôi là Trịnh Minh Đăng, là tổng giám đốc tập đoàn World. Lâu lắm rồi Thanh Vy không nghe giọng nói ấm áp ấy. Khi cô ngước mắt nhìn lên, hình ảnh anh trên TV cứ ngỡ anh đứng trước mặt cô bằng xương bằng thịt. Từ đâu cảm giác như có hàng ngàn chiếc kim xuyên thẳng vào tim. Phóng viên hỏi anh, xin chào anh, rất vinh dự được gặp anh, tổng giám đốc điều hành tập đoàn World nổi tiếng Đông Nam Á. Hôm nay vinh dự cho chúng tôi được phỏng vấn anh. Tôi nghe nói anh vừa thành công trong dự án mới của mình. Dự án nhận được sự thừa nhận của quốc tế và đem lại chú ý cho Việt Nam. Chị Bình đang ngước mắt nhìn phía trước, khẽ nở nụ cười lạnh lùng nhưng cũng đủ làm khuynh đảo chúng sinh. Anh đáp lời, đó là niềm vinh dự của tôi. Trong tương lai tôi cố gắng đạt được nhiều thành công hơn nữa. Theo như tôi biết, anh là vị tổng giám đốc trẻ nhất, có quyền lực nhất trên thị trường hiện nay. Đây cũng có thể là vinh dự của tôi. Dạ vâng, vậy chúng ta thay đổi chủ đề một chút được không? Khán giả cũng như toàn thể phụ nữ muốn nghe một vài thông tin cá nhân của anh. Chị Bình đang suy nghĩ một lát rồi đáp. Tôi có người mình thương trong lòng. Sự nghiệp của tôi có được ngày hôm nay là vì cô ấy. Ồ, vậy chắc chắn cô ấy rất hạnh phúc. Ừ, cảm ơn. Từ lúc nhìn thấy Trịnh Minh Đăng, ngay thấy anh nói, sắc mặt Thanh Vy sớm thay đổi. Ngô Hải Nam định lên tiếng nhưng không biết bắt đầu từ đâu, cứ để yên cho cô suy nghĩ. Sau một hồi cô khôi phục tinh thần, quay sang nhìn cô Jin, cười nói vui vẻ với cô cậu. Hai người ngồi trong nhà hàng lặng lặng dùng bữa như bình thường, không ai nhắc tới Trịnh Minh Đăng. Bầu không khí trở nên nhiều màu sắc hơn là do cô Jin bên cạnh. Sau khi dùng bữa, Thanh Vy nói, anh Nam chúng ta về đi, em về nấu bữa tối cho cô Jin đã. Ừ, anh đưa hai mẹ con về nhé. Ngô Hải Nam lái xe chở Thanh Vy rời khỏi nhà hàng. Một trên con đường dòng người qua lại đông đúc, những ngôi nhà cao tầng san sát, những ánh đèn rực rỡ đủ màu sắc. 20 phút sau, xe bọn họ dừng trước một khu chung cư cao cấp. Thanh Vy bế cô Jin xuống mỉm cười nói, anh muốn vào chơi không ạ? Thôi để mai anh qua, tối nay anh bận rồi. Vâng, anh về cẩn thận nhé. Ngô Hải Nam vẫy chào cô Shin. Cô Shin cười tươi bye bye anh. Cô Shin khá là quý Ngô Hải Nam. Chính vì vậy người trong khu này hiểu ngầm anh là cha thằng bé. Sau khi Thành Vi vừa xoay người, bất ngờ anh lên tiếng. Thành Vi à? Vâng, có chuyện gì ạ? Những chuyện quá khứ, nếu được em quên hết đi. Bây giờ đã là 2 năm sau, em đang sống cuộc sống mới. Em còn có con em nữa. Anh muốn em được sống vui vẻ. Vâng, em biết mà. Ngô Hải Nam gật đầu. Em cho con vào nhà đây không lạnh? Ừ, cảm ơn anh. Vừa vào tới nhà, bên trong phòng nghi ngút hương thơm của lẩu. Mẹ cô lên tiếng. Mẹ tưởng hai mẹ con đi chơi với Nam. Dạ, con về cho cô Shin ăn tối ạ. Trước khi Nam nó đón, mẹ cho cô Shin ăn rồi. Lúc nữa cho thằng bé ăn con ạ. Vâng, bố đâu à mẹ? Chắc đi tập thể dục con ạ. À Vi này, ngồi xuống đây. Mẹ có chuyện muốn nói. Dạ, chuyện gì thế mẹ? Bây giờ bố con ổn rồi, hay nhà mình về Việt Nam đi. Còn công ty nhà cửa nữa mà. Vậy bố mẹ cứ về trước đi. Con muốn định cư bên này ạ. Vi à, con suy nghĩ kỹ rồi. Môi trường ở đây cũng tốt mà mẹ. Nhưng mẹ đừng nói con đi bước nữa. Con ở đây nuôi cô Shin thôi. Nói xong cô cùng cô Shin đi vào trong phòng. Đêm đó sau khi cho cô Shin ngủ rồi, cô với tay lấy điện thoại. Không hiểu sao trong đầu liên tục hiện lên hình ảnh của chị Minh Đăng. Lướt Facebook một lượt, cô thoát vào Facebook cũ của mình. Ảnh đại diện là ảnh đôi hai người. Bất chợt tin nhắn vang lên liên tiếp, là tin nhắn chị Minh Đăng gửi đến. Cô ấn xem thử, thấy tin nhắn gần đây nhất, anh nhớ em. 3 chữ gọn gọn trong một tin nhắn, tưởng chừng đơn giản như khiến mắt cô nhòe đi. Giây phút này cô không biết mình nên trả lời hay không trả lời. Chỉ thấy con tim như bị ai đó bóp nghẹt. Cô ngỡ 2 năm trôi qua ít nhiều bớt yêu người đàn ông đó, nhưng hóa ra tình yêu của cô chưa từng vơi đi. Vẫn ở đây trong tim cô, trong trái tim cô, thực sâu trong con tim nhỏ bé phập phồng những thổn thức. Đêm đó là một đêm cô mất ngủ sau thời gian dài nỗ lực ngủ sớm. Ngày hôm sau cô thức dậy, hai mắt sưng phù. Vừa thấy cô mẹ đã hỏi. Mắt con làm sao thế hả Vi? Dạ không sao mẹ. Con khóc đấy à? Thành Vi thở dài nhìn bà, không thừa nhận cũng không từ chối. Bố cô thì nhíu mày. Thôi bà để con xuống ăn sáng đi, con đi làm nữa. Nay con ăn sáng ở công ty à? Cô Ji vẫn ngủ. Lát bố mẹ cho cháu ăn sáng giúp con nhé. Nhưng bữa sáng mẹ nấu xong rồi đấy. Thôi con đi làm luôn không muộn ạ. Cuộc sống cứ vậy trôi qua, dần dần mọi thứ trở về bình thường. Thành Vi luôn tự nhủ quan trọng nhất bây giờ chính là con. Hàng ngày buổi sáng cô thức dậy đi làm, buổi tối về nhà chơi với con, cho con ngủ, rảnh rỗi cho con đi chơi. Và mỗi lần như vậy đều có hình dáng Ngô Hải Nam ở bên. Ai ai cũng lầm tưởng rằng bọn họ là một gia đình. Mùa đông ở Singapore không lạnh ngắt như ở Việt Nam. Khí hậu ở đây rất dễ chịu. Mùa này là mùa du lịch, ngoài đường lúc nào cũng đông đúc tấp nập. Ngô Hải Nam về nước được nửa tháng thì lại quay lại Singapore và thông báo từ nay anh ở bên này làm việc. Thành Vi cũng thừa hiểu trong lòng lý do anh thực sự quyết định như vậy vì ai. Tới giữa tháng 12 dương lịch, bố mẹ cô quyết định trở về Việt Nam, còn Thanh Vi vẫn giữ quyết định của riêng mình, mặc ông bà có thuyết phục cô thế nào đi chăng nữa. Thời gian đầu khi ông bà về nước, vì cô Shin còn nhỏ rất cần người thân thiết để trông. Cũng may có dì Tư chủ động sang chăm cô Shin phụ cô. Dì Tư làm việc ở nhà cô từ khi còn nhỏ, dì không chồng không con, nên riêng khoản chăm sóc cô Shin của dì cô rất an tâm. Nghe mẹ cô bảo sự khôn lớn của cô cũng góp phần công sức của dì. Cô Shin là đứa trẻ không bao giờ theo người lạ. Không biết có phải do thằng bé hiểu chuyện không, thằng bé rất nhanh chóng quen với dì Tư. Ngày đầu hai dì cháu gặp nhau sau mấy năm xa cách, dì khóc nhiều, khóc vì thương cô, thương cả cô Shin nữa. Tối đó cô Shin bị sốt, thằng bé quấy khóc hơn ngày thường. Cô dỗ mãi thằng bé mà tới 1 giờ sáng nó mới chịu ngủ. Ôm con trong tay, có như vậy cô mới hiểu vất vả của một người mẹ. Dù vất vả đến đâu, cô cảm thấy hạnh phúc vì con mình hiện diện trong cuộc đời mình. Rồi bất chợt cánh cửa phòng mở ra, dì Tư từ ngoài bước vào, trên tay dì cầm theo một cốc sữa nóng. Này, uống đi cho nóng. Đưa cô Shin đây tôi bế cho, tranh thủ chập mắt không có sáng mai còn đi làm nữa. Thôi, dì Tư ngủ trước đi ạ, sáng mai cháu nghỉ mà. Cô Shin sốt vậy cháu đi làm cũng không yên tâm. Cô cứ đưa cô Shin đây, cô mà không ngủ là ốm ra đây đấy. Thế còn gì, dì phải giữ sức khỏe để chăm cô Shin chứ. Tôi có tuổi rồi, cũng thường xuyên khó ngủ mà. Thôi, dì nhé cháu về ngủ đi. Rồi cháu cũng nằm xuống ôm cô Shin đây, cháu không thức đâu mà dì lo. Vậy thì cô ngủ đi nhá. Vâng, cháu biết rồi ạ. Dì Tư đứng dậy bước đi, nhưng rồi dì ngập ngừng một lát rồi lên tiếng. À, tôi có chuyện này không biết có nên nói với cô. Dạ, dì cứ nói ạ. Hai năm nay bố Kushin không ngừng tìm kiếm cô đấy. Có một thời gian cậu ấy đến nhà tìm, mà tôi thấy cậu ấy tiều tụy lắm. Thạch Vy nghe xong trong lòng dâng lên hồi đau đớn. Chắc chắn ký ức của anh trở lại. Trong đau đớn nhức nhối có chút vui mừng, vì cô biết anh nhớ đến cô. Cô khẽ trả lời. Dạ, vậy hả gì? Nên nếu có thể thì đừng trốn tránh nữa. Hãy cho cậu ấy biết sự tồn tại của cô Shin đi. Đó là quyền của cậu ấy mà. Với lại trong thâm tâm đứa trẻ nào cũng cần tình yêu đầy đủ của cha và mẹ. Có thể bây giờ cô Shin còn bé không biết, nhưng nó lớn lên thì sẽ khác đấy. Nghe dì Tư nói lòng cô nặng trĩu. Dì nói đúng, đứa trẻ nào cũng cần cha lẫn mẹ. Đứa con chính là sợi dây kết nối của cha mẹ mà. Đã có những lúc cô tự hỏi, giấu đi sự xuất hiện của anh với cô Shin liệu có phải sai lầm không? Ngày trước cô xa anh vì nghĩ mình mất khả năng làm mẹ. Bây giờ có lý do gì khiến hai người xa nhau như vậy? Sau khi dì Tư đi khỏi, cô cứ nhìn cô Shin mà thao thức. Cô khẽ hỏi, con à, có muốn gặp bố con không? Bố Đăng là bố con đấy. Mẹ phải làm sao đây Shin? Mẹ nên nói cho bố biết. Mẹ nên nói cho bố biết sự xuất hiện của con không đây? Đến ngày thứ ba, trong người con khó chịu, sáng đó Ngô Hải Nam lái xe đến từ sáng sớm chở cô và cô Shin tới viện khám. May sức khỏe không có gì nghiêm trọng. Bác sĩ nói thằng nhỏ sốt virus thông thường, khả năng nay hoặc mai là sẽ hết sốt. Trên đường về, thằng bé khóc lóc một hồi rồi lăn ra ngủ. Thành Vy ôm con, chốc chốc lại thở dài. Ngô Hải Nam thấy vậy lên tiếng. Em đừng lo quá, bác sĩ bảo con không sao đâu. Vâng, cảm ơn anh ạ. Đấy, em cứ thích nói mấy lời khách sáo. Có cái gì mà cảm ơn? Đã từ rất lâu anh coi Kushin như con anh mà. Ngô Hải Nam nói vậy, Thanh Vy khựng lại. Lúc sau anh lên tiếng giải thích. Anh nghĩ mình như bố nuôi thằng bé. Dạ vâng ạ. Nói xong cô ngước mắt nhìn sang bên đường. Đột nhiên cô thấy bóng dáng quen thuộc đứng bên lề. Giữa dòng người vội vã, anh nổi bật như vậy, tỏa sáng như ánh mặt trời không đàn ông nào sánh được. Nhưng cô chưa kịp nhìn kỹ chiếc xe lướt qua anh. Quay đầu nhìn lại, hình ảnh đó hoàn toàn biến mất. Khi đó chống người cô đập liên hồi, rồi tự nhiên lại có chút hụt hẫng nữa. Ngô Hải Nam lên tiếng. Sao vậy em? Dạ không có gì đâu ạ. Thêm một tuần nữa đến Noel. Noel bên Singapore người ta tổ chức lớn lắm. Khắp đường sặc sỡ sắc màu ánh sáng. Rồi những bài hát Giáng sinh vang lên. Bước ra đường, kể cả người nào có tâm trạng không tốt cũng trở nên vui vẻ. Năm nay là năm thứ hai cô Shin được đón Noel. Bằng giới năm ngoái, thằng bé mới 4 tháng tuổi, cho nên hai mẹ con cũng không đi chơi ở đâu. Năm nay Ngô Hải Nam cùng hai mẹ con đi tới những khu phố tổ chức Noel, dạo chơi trên khắp con đường. Cô Shin vui lắm, thằng bé cứ cười suốt. Khi Thanh Vy đi qua cửa hàng đó, tự nhiên cô nhớ mùa Giáng sinh năm ấy ở cùng anh bên Thụy Sĩ. Lúc đó cô ngỡ cả đời không bao giờ xa nhau. Thế mà chớp mắt đã 2 năm rồi. Khi đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên tiếng của Shin vang lên. Mẹ, Shin thích. Tay của Shin chỉ về chiếc đồ chơi trước mặt. Thanh Vy mỉm cười. Nào, Shin thích máy bay ư? Dạ. Vậy mẹ mua cho Shin nhá. Vâng. Ngô Hải Nam cười nói. Để anh đi mua cho. Ừ, em cảm ơn. Ba người đi dạo thêm một vòng nữa. Ngô Hải Nam đề nghị tới nhà hàng mà anh biết. Ở đó có món cua sốt ớt rất ngon. Mà nói đến món cua sốt ớt của bên Singapore, nó như là món nổi tiếng lừng danh trong mùa Giáng sinh vậy. Ở đây các nhà hàng tới ngày Giáng sinh, tất cả các món ăn hay màu sắc đều được chế biến, trang trí theo chủ đề Giáng sinh. Vì có lễ hội, quán nào cũng đông đúc. Khi bước chân vào nhà hàng, nhìn thấy cảnh người đông là Kushin có biểu hiện không thích. Nhiều lúc cô thấy nó y như bản sao của bố nó, giống như tính cách đến ngoại hình giống hệt nhau. Trong lúc chờ đợi Ngô Hải Nam gọi món, bất ngờ giọng nói ấm áp vang lên. Xin chào. Tôi là Trịnh Minh Đăng. Không hiểu sao ngay đến đây, cô toàn thân như bất động, trái tim cô quặn thắt lên đau nhói. Theo phản xạ, cô quay đầu nhìn lại. Cô thấy anh ở khoảng cách rất gần với mình. Anh mặc áo sơ mi màu đen, quần tây đen, bên ngoài khoác áo dạ choàng cao cấp. Khoảng cách vài bước chân thôi, nhưng xa xa vạn dặm thế này. Trong một khoảnh khắc, hai mắt ngước nhìn nhau thấy thân quen lạ lùng. Rồi khi chạm vào nhau, như chạm vào vùng ký ức ướt nhòe. Bao điều muốn nói, bao điều muốn hỏi cứ ứ nghẹn trong tim. Khi chị Minh Đăng tiến lên, người con gái bên cạnh anh lên tiếng giới thiệu với người đàn ông ở bàn. Đây là bạn trai mới của tôi, cũng là vị hôn phu của tôi. Nghe nói xong, trái tim cô như ngừng đập. Hóa ra anh có người yêu mới rồi. Hóa ra cô gái đó là vị hôn phu của anh. Vậy chắc chắn cô gái mãi nhắc trên truyền hình hôm ấy không phải cô. Một lần nữa trái tim cô đau đớn. Cái cảm giác không khác gì 2 năm về trước. Đúng lúc ấy Ngô Hải Nam đi tới dịu dàng. Ngồi xuống đi em, đây mấy con cho. Dạ vâng. Thời khắc nhìn thấy Ngô Hải Nam xuất hiện bên cô, chị Minh Đăng như bị vò xé, bị vất vào nơi âm u đen tối. Trong đau đớn đến ngạt thở, ánh mắt anh chăm chú nhìn cô không rời mắt. Trời mới biết giây phút thấy cô, ánh mắt anh sáng rực. Suốt 2 năm qua tìm cô khổ sở thế nào, không ngờ gặp nhau trong tình cảnh trớ trêu thế này. Còn đứa bé kia, liệu có phải con của anh và cô không? Vừa nhìn khuôn mặt thằng bé, trái tim anh nhức nhối vô cùng. Sau khi Ngô Hải Nam cùng Thanh Vi ra khỏi quán, cô gái ngồi cạnh anh mới lên tiếng. Cô ấy là chị dâu em đấy à? Là người làm tan chảy trái tim lạnh băng của anh đấy à? Ừ, đúng vậy. Thôi, anh bỏ cái mặt đưa đám đấy đi. Anh hứa tới đây giúp em trêu tức thằng người yêu của em cơ mà. Sao mắt anh chỉ hướng về chị ấy thế? Anh làm em quê muốn chết đấy. Mẹ lại ăn đi nhá, anh đi trước đây. Ơ kìa, anh đi đâu? Đi tìm vợ. Biết ở đâu chứ mà tìm? Cho người điều tra sẽ biết thôi. Biết cô ấy đất nước này rồi, anh không sợ. Hâm, điều tra lại mất thời gian. Thực ra mấy lần em gặp chị ấy rồi, ở gần khu chung cư cao cấp chỗ em đấy. Sao mày không nói sớm cho anh biết? Hi em quên. Ngô Hải Nam với Thanh Vi đưa Kushin đi chơi một vòng nữa mới lái xe về nhà. Vừa về đến nhà, một lần nữa con tim cô đập nhói lên khi thấy Trịnh Minh Đăng. Anh đang đứng trước tòa nhà chung cư à? Chưa kịp định thần thì giọng nói quen thuộc vang lên. Bi. Dưới ánh đèn rực rỡ sắc màu, gương mặt anh đẹp trai tĩnh lặng như thời gian trước đó. Anh lần nữa đứng trước mặt cô, bằng xương bằng thịt chứ không phải là hình bóng trong mơ. Mãi lúc sau cô mới khôi phục được tinh thần. Anh đến đây làm gì? Anh tới tìm em. Nói xong chị Minh Đăng liếc nhìn Kushin trên tay cô. Cô thấy mắt anh sớm đỏ hoe. Anh không khóc nhưng dường như đang xúc động. Con trai em đẹp lắm, ra giống bố nó đấy. Nghe anh nói, từng câu từng chữ dịu dàng đến mức cổ họng cô ngứa nghẹn. Không thể phủ nhận Kushin đẹp trai, nó giống bố nó. Nhưng cô khách sáo nói, cảm ơn anh. Nói xong cô bế Kushin đi thẳng hướng cửa. Bất ngờ chị Minh Đăng kéo tay cô lại. Em định chia cách bố con anh từ bao giờ nữa? Thằng bé không phải... Em đừng nói không phải con anh. Em nghĩ anh ngốc đến mức con mình ngay trước mặt mình mà không nhận ra ư? Thành Vi nghe đến đây, sống mũi cô cay xè. Viền mắt cũng sớm đỏ hoe vì nghẹn ngào. Chị Minh Đăng nói tiếp. Xin em, đừng tàn nhẫn với anh và con như thế. Đăng, chúng ta đã kết thúc rồi. Ai nói kết thúc chứ? Chúng ta ly hôn rồi, anh nghĩ kỹ lại đi. Người cần nhớ kỹ là em đấy. Chúng ta chưa ra tòa. Đơn ly hôn anh chưa từng nộp. Trên danh nghĩa chúng ta vẫn là vợ chồng. Thành Vi nghe đến đây thì ngạc nhiên nhìn anh. Ánh mắt long lanh như những giọt sương đọng. Cô khẽ khẽ nói. Không ly hôn nhưng chúng ta xa nhau quá lâu. Giờ ai cũng có cuộc sống riêng cả rồi. Vì thế nên em có quyền trốn tránh anh rồi tự mang thai, tự sinh con à? Em không cho anh trách nhiệm làm bố, làm chồng của em ư? Chị Minh đang nói xong thì cô bật khóc. Phải rồi, dù thế nào đi nữa, cô không thể phủ nhận anh là bố Kushin. Dù khoảng cách địa lý 100.000 vạn cây số, không thể nào chia cắt tình phụ tử của bố con anh. Dòng máu đang chảy trong người Kushin là dòng máu của anh. Lúc này cô thực sự muốn vứt bỏ tất cả chạy tới ôm anh. Nhưng không biết sao lúc đó cô đứng im bất động. Thành Vi đang ngơ ngác, bất ngờ Ngô Hải Nam lên tiếng. Buông tha cô ấy đi. Nếu cậu là người chồng tốt, tôi chấp nhận buông tay cô ấy giống như 2 năm về trước. Nhưng cậu không phải người tốt, cậu làm tổn thương cô ấy quá nhiều. 2 năm qua mẹ con cô ấy sống rất tốt. Tôi không cho phép cậu làm tổn thương cô ấy lần nữa. Chị Minh Đăng nhìn Ngô Hải Nam, anh lạnh lùng đáp. Chuyện vợ chồng tôi, cậu biết gì mà nói. 2 năm qua tôi là người bên cô ấy lúc cô ấy khó khăn nhất, trông tranh nhất, và tôi thương cô ấy thật lòng. Ngô Hải Nam nói xong câu này, sắc mặt chị Minh Đăng thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Thành Vi nhìn sắc mặt anh, giữa anh làm gì Ngô Hải Nam? Hai người thôi đi. Vì à? Anh Nam, anh cứ về trước đi. Chuyện của em tự giải quyết được. Ngô Hải Nam đưa ánh mắt tiếc nuối nhìn Thanh Vi. Đôi bàn chân trần trừ mãi, cuối cùng bước đi. Thanh Vi thấy khóe môi anh mấp máy, dường như anh đang muốn nói điều gì đó. Những bước chân của anh tràn ngập sự cô đơn. Trong lòng cô cũng khẽ nổi lên hồi bi thương. Sau khi Ngô Hải Nam rời đi, Thanh Vi xoay người bế Kushin đi vào bên trong. Chị Minh Đăng thấy vậy vội vàng bước theo sau lưng cô. Cô quay lại lườm anh một cái. Anh đi theo tôi làm gì? Anh đi theo vợ con anh, có cái gì là sai chứ? Ai bảo tôi là vợ anh? Thì pháp luật bảo. Thành Vy không muốn tranh cãi nhiều nữa, mặc kệ anh. Cô đi đến cửa phòng. Khi cô định đóng sập cửa lại, anh nhanh chân lách vào trong trước cả mình. Tiếng dì Tư trong bếp vọng ra. Hai mẹ con về rồi à? Tôi nấu bát súp tôm cô thích đấy, bán luôn cho nóng. Thành Vy chưa kịp lên tiếng, chị Minh Đăng đã lên tiếng trước. Dì cho con một bát súp tôm với dì nhá. Anh làm gì với em súp tôm? Chị Minh Đăng nghe vậy hớn hở hỏi. Em vẫn nhớ à? Thành Vy lườm anh mà không buồn trả lời. Dì Tư thì ngơ ngác ngẩng đầu lên. Ơ cậu Đăng, sao cậu lại... Dì à, cháu qua đón vợ con cháu về đoàn tụ. Tuy hơi muộn nhưng vẫn còn kịp đúng không dì? Dì Tư nhìn Thanh Vy tủm tỉm cười đáp. Cậu nói cái gì cũng chuẩn. Đúng là cái đồ mặt dày. Nói xong Thanh Vy đặt cushion xuống sàn nhà để con chơi. Chưa đặt nóng được bao lâu, chị Minh Đăng nhân cơ hội bế thằng bé trên tay. Ánh mắt anh nhìn con tràn ngập sự yêu thương. Nụ cười dành cho con hết thảy dịu dàng. Kỳ lạ là Kushi nó không hề khóc, ngược lại đưa tay sờ mũi, sờ trán, sờ mắt miệng anh, cứ như thể nó quen nhau từ bao giờ rồi. Đây là loại tình cảm tương thông máu mủ cha con à? Tình cảm cô cố gắng bấy lâu nay cũng không bao giờ chia cắt được rồi. Nhìn cảnh này, Thanh Vy không nỡ lòng nào kêu anh thả con xuống. Cô lặng lẽ xoay người bước về phía phòng ngủ. Tối đó ăn xong, anh chủ động cho Kushi uống sữa rồi rửa chân tay cho con. Anh nhẹ nhàng từng động tác, như kiểu sợ mình mạnh tay một chút làm con đau. Thành Vy thở dài bất lực vì không nói được anh. Dì Tư thấy vậy thì nói. Đúng là bố con với nhau, mới vậy mà Kushin quấn bố quá. Cháu không biết làm sao nữa dì Tư ạ. Tôi thì nghĩ cô có câu trả lời của mình rồi đấy. Chỉ là cô dối lòng thôi. Nói rồi dì Tư xin phép vào phòng nghỉ trước. Bình thường dì Tư ngủ muộn lắm. Chắc hôm nay dì biết ý nhường lại không gian riêng cho cả nhà. Mà dì Tư nói đúng, trong thâm tâm cô muốn quay về bên anh. Thứ nhất cho Kushin một mái ấm đầy đủ. Thứ hai, cô còn yêu anh rất nhiều. Muộn rồi, anh về đi, để tôi cho Kushin đi ngủ. Anh muốn ngủ cùng con. Cái gì? Thành Vy tròn xoe mắt nhìn anh, hung dữ nói. Anh đừng có được voi đòi tiên. Trước kia em muốn thế nào cũng được, làm gì anh cũng chiều theo ý em. Nhưng liên quan đến con, anh không chiều em được. Này, chị Minh Đăng, tôi cấm anh gặp con không hả? Tôi cho anh bên con những lúc anh rảnh đấy. Có bây giờ anh về đi để mẹ con tôi nghỉ ngơi. Em à, sau khoảng thời gian xa nhau lâu như thế, bây giờ em chẳng đang cố tình ngăn cách bố con anh đấy thôi. Em có biết ngủ cùng con rất tốt cho việc nâng cao tình cảm không hả? Thôi được rồi, tùy anh đấy. Tôi sang phòng dì Tư ngủ. Thành Vy vừa bước đi được một bước, chị Minh đang vội vàng ôm lấy cô từ phía sau. Còn tim cô lúc này tan chảy thực rồi. Mùi hương thơm đặc biệt từ cơ thể anh xông thẳng tới mũi cô, ập vào tâm can cô, đánh tan bức tường kiên cố của cô cố gắng xây dựng 2 năm qua. Vì à, anh xin lỗi. Xin lỗi làm em đau khổ. Lần này anh nhất định không buông tay em nữa đâu. 2 năm nay anh tìm em đủ mệt mỏi lắm rồi. Vì à, anh buông ra đi. Con đang đứng kia kìa. Anh nghĩ con rất vui khi thấy bố mẹ nó hạnh phúc đấy. Tim cô bỗng nhiên đau như bị ai đó cầm dao khoét ra. Lồng ngực thắt lại tưởng chừng không thở được. Thế rồi những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi, lặng lẽ đọng lại trên tay áo anh. Chị Minh đang siết chặt cô. Anh nhẹ nhàng nói. Đừng khóc nữa, anh đau đấy. Nghe anh nói cô càng khóc. Suốt thời gian qua cô cố gắng gồng mình mạnh mẽ mà sống tiếp trong giông bão. Tới bảo hôm nay, cô muốn chỉ là cô gái nhỏ được yếu đuối trong lòng anh. Cô không biết mình khóc bao lâu. Chỉ là khi Kushin mếu máo, cô mới đẩy anh ra khỏi cơ thể mình tiến tới bế con. Cô nghẹn ngào nói. Kushin của mẹ làm sao thế? Thằng bé không trả lời, chỉ dụi dụi mắt. Chắc con buồn ngủ rồi. Lần này cô không cương quyết đuổi anh về nữa, mặc anh muốn làm gì thì làm. Lúc ấy cô mới hiểu, thì ra cảm giác đoàn tụ nó ngọt ngào như vậy. Kushin nằm giữa anh và cô, hai người cùng quay về phía con, ngắm nhìn con ngủ. Trong tim ngập tràn hạnh phúc. Thỉnh thoảng cô liếc mắt nhìn anh, gương mặt lạnh lùng hững hờ cố chấp thường ngày hoàn toàn biến mất thật rồi. Trong đôi mắt đen chỉ là tình yêu thương đến dịu dàng thôi. Thế rồi anh tự nhiên nói. Này, anh thấy nặng lòng của em ạ. Anh nghĩ khoảng thời gian em mang nặng đẻ đau, sinh con chăm con một mình. Anh thấy mình đáng trách quá. Thôi, chuyện cũ qua rồi không cần nhắc lại. Hơn nữa anh có hôn thê của mình rồi còn gì nữa. Hôn thê nào? Cái cô gái lúc tối đi cùng anh ấy. À, em họ anh đấy. Còn nhà dì Phương định cư bên này. Trước anh từng kể với em một lần rồi mà. Thạch Vị nghe xong tự nhiên cảm thấy nhẹ bẫng như vừa chút đi gánh nặng. Này, em ghen đấy à? Tôi dỗi hơi mà ghen à? Thôi không nói với anh nữa, tôi đi ngủ đây. Nói rồi cô nhắm chặt mắt. Một lúc sau thiếp vào giấc ngủ. Chẳng hiểu sao hôm nay bản thân dễ ngủ thế nhỉ. Anh thì lặng lẽ như cô ngủ say, trong đáy mắt dâng trào niềm hạnh phúc bất tận. Đến sáng hôm sau cô thức dậy, Kushin đang được bố cho ăn. Hai bố con cười nói rất vui vẻ. Nhìn thấy cảnh này, khóe môi cô bất giác nở nụ cười. Ơ Vi, cháu dậy rồi à? Lại ăn sáng đi, bữa sáng nay cậu đang làm đấy. Tiếng dì Tư vang lên, anh cũng ngước lên nhìn cô. Anh cho con ăn xong rồi, em lại ăn sáng đi. Ở đây toàn món em thích này. Thanh Vi mỉm cười gật đầu. Bữa sáng nay anh làm sườn xào chua ngọt, tôm diêm, cua hấp, một vài món khác nữa. Để nấu đầy đủ các món này, chắc là anh phải dậy sớm đi chợ rồi về chế biến nữa đây. Ăn xong cô đến công ty làm việc. Cả ngày hôm ấy, thỉnh thoảng cô nhận được bức ảnh của hai bố con gửi tới. 50 kiểu sắc thái khác nhau. Hai cô vừa làm việc vừa tủm tỉm cười như bị điên ý. Mà lúc này điện thoại đổ chuông, cuộc gọi của Ngô Hải Nam. Em ta làm chưa? Dạ em chưa, sao thế hả? Ngô Hải Nam ngập ngừng một hồi. Anh có việc muốn nói với em, anh chờ dưới sảnh nhé. Vâng. Ngô Hải Nam hẹn cô ngồi trong một quán cà phê cách công ty không xa. Cô thấy anh hôm nay rất khác, hình như có điều gì tâm sự mà không biết nói từ đâu. Cuối cùng cô lên tiếng. Anh có chuyện gì muốn nói với em à? À ừ. Anh nói đi, em nghe đi ạ. Em định tính sao với bố cô Jin? Ý anh... Em quay lại với cậu ta chứ? Em... Nhưng em thực lòng muốn cô Jin nhận được đầy đủ tình thương anh ạ. Với lại em không thể dối lòng. Em còn rất yêu anh ấy. Anh biết. Vậy chắc chắn anh thua rồi. Anh Nam, anh mãi là người anh trai tốt của em. Nếu anh muốn đi xa nữa cũng đâu có được đúng không? Em xin lỗi. Em biết hai năm qua anh giúp đỡ mẹ con em nhiều, lại giúp công ty em nữa. Cả đời này là em nợ anh. Ngô Hải Nam ngước mắt nhìn Thanh Vi, hai viền mắt lúc này đỏ hoe. Thực ra người giúp công ty em không phải anh. Sao cơ ạ? Nếu không phải anh thì là ai ạ? Là chồng em đấy. Thanh Vi nghe Ngô Hải Nam nói xong, cô ngạc nhiên không nói nên lời. Sau một hồi cô khôi phục tinh thần hỏi lại. Sao có thể ạ? Thực ra người điều tra giám đốc Từ với Thanh Hạ là cậu ấy. Hai năm trước công ty từng một lần lao đao, chồng em là người bỏ tiền túi để bù lỗ. Hơn nữa chính cậu ấy là người vực lại công ty chứ không phải anh đâu. Sao đến giờ em mới nói cho em biết chuyện này? Anh ích kỷ muốn giữ cho riêng mình. Anh làm như vậy em sẽ suy nghĩ lại mối quan hệ của chúng ta. Nhưng anh sai rồi. Em chỉ hạnh phúc khi ở bên cậu ấy. Người mà không ai thay thế nổi vị trí trong lòng em. Thành Vi thở dài như Ngô Hải Nam. Trên đường lái xe về, những lời anh nói vang vọng rõ mồn một bên tai cô. Hóa ra sau khi cô rời đi, chị Minh đang nhớ trở lại. Thành Hạ với anh hôm đó chỉ là cái bẫy do cô ta đặt ra. Những việc cô ta làm bị trả giá cái giá rất đắt. Sau khi kế hoạch ăn và anh thất bại, Thanh Hạ có đến tìm ông Từ dùng vài lời lẽ tác động dọa ông ta. Chính vì vậy ông ta thuê người bắt cóc Thanh Hạ rồi cưỡng bức cô ta đến mức sảy thai. Tất nhiên cái thai đó không phải của Trịnh Minh Đăng mà là của người yêu cũ cô ta. Sau đó hai con cáo Thanh Hạ và ông Từ quay ra cắn nhau. Trịnh Minh Đăng bên ngoài làm ngư ông đắc lợi, đến thời điểm thích hợp tất tay khiến hai con người đó mất tất cả và phải chịu đựng sự trừng phạt của pháp luật. Nghe Ngô Hải Nam nói, Thanh Hạ vì không chấp nhận nổi sự thật nên đã phát điên trong đó. Thanh Vi đem tâm trạng nặng nề bước chân vào cửa, nhìn thấy anh đứng trong bếp, dáng người cao lớn, bờ vai vững chãi. Tự nhiên trong lòng cô dâng lên cảm giác cực kỳ an toàn. Vô thức, từng tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến về phía anh, bỏ qua hết tất cả những đau thương thời gian qua. Cô muốn lần nữa sống thật với cảm xúc trong lòng, muốn hết mình với ngọn lửa tình yêu cháy rực. Cô đưa hai tay ôm anh từ phía sau, khẽ khẽ nói. Chị Minh Đăng, em yêu anh. Chị Minh Đăng nghe thấy lời này, từ tận sâu trong con tim dâng lên niềm hạnh phúc. Nụ cười trên môi anh càng rực rỡ, anh không ngần ngại quay lại kéo cô ôm vào lòng, đặt lên môi cô nụ hôn say đắm. Hai người cứ như vậy, như thể quên trời quên đất. Mãi tới khi tiếng Ushin vang lên, cả hai giật mình tách ra khỏi người nhau. Lúc này hai má Thanh Vi đỏ ửng vì xấu hổ, cô lúng túng nói. Kushina, con nhớ mẹ không? Kushina ngây ngô gật đầu, nói nhớ mẹ, nhưng lại bám chặt lấy bố. Tối đó Kushina ngủ sớm, không gian lúc này nhường chỗ cho hai vợ chồng. Trong căn phòng, không khí ngập mùi hương nhẹ nhàng, mùi hương thơm ngát trên người Thanh Vi, cùng mùi hương thơm đặc biệt trên cơ thể Trịnh Minh đang hòa quyện. Phảng phất trong hơi thở, cả hai trở nên phấn khích. Trịnh Minh đang nhẹ nhàng ôm lấy cô, âu yếm thì thầm bên tai cô. Lúc con trai ở bên em thì quan tâm con trai, bây giờ con ngủ rồi đấy, đến lúc em dành quan tâm cho chồng em chứ? Em vẫn quan tâm anh đấy thôi. Thanh Vi nở nụ cười dịu dàng. Chưa kịp nói thêm lời nào, chị Minh đang cúi xuống đặt lên môi cô nụ hôn cuồng nhiệt. Nụ hôn liên tiếp mang theo nhu tình để quyến luyến, khơi lên những cảm giác nóng rực không ngừng lan tỏa khắp toàn thân. Tim Thanh Vi lúc này đập loạn lên rồi. Cô mới nhớ ra, đêm nay là đêm đầu tiên của mình và anh sau 2 năm xa cách. Tuy sinh con cho anh, nhưng đến giờ phút này, Thanh Vi không tránh được cảm giác ngượng ngùng. Nhớ là trong một đêm có nhiều cảm xúc thế này. Mà chị Minh Đăng, ánh mắt nóng bỏng của anh không rời được cô dù chỉ một giây. Hình dáng cô hiện lên trong mắt anh như là mộng ảo, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt trong veo, cùng với làn da trắng muốt. Sau đó, chuyện gì đến đã đến. Huỳnh Thanh Vi, anh yêu em. Em cũng thế, chị Minh Đăng à? Em à, 2 năm rồi em mới trải qua cảm giác hạnh phúc này, cảm giác sung sướng bên em. Mà em xa anh muốn phát điên lên đấy. Anh rất cần em trong cuộc đời này, rất rất cần em đấy. Đăng à? Cô vừa dứt lời, nụ hôn mềm mại ập xuống môi cô, rồi sau đó hai người triền miên. Một lúc lâu sau, này, chị chịu thả em ra đấy à? Không được, mỗi giây mỗi phút chỉ muốn ôm em thế này thôi. Nhưng em đi vệ sinh. Kệ em đấy. Anh hâm mà. Chị Bình đang bật cười cúi xuống nhìn cô. Em còn đủ sức thêm lần nữa không? Nói rồi anh cúi đầu vào yêu cô lần nữa. Này, anh phát hiện ra anh nghiện em hơn con rồi đấy. Này, công nhận là xin cô xin xong, hình như vòng một to ra đúng không? Anh nói làm cô xấu hổ quá, không biết trả lời sao, chỉ biết oán trách. Anh đúng là đáng ghét. Từ giờ trở đi có chết anh cũng không để em rời xa anh đâu. Anh lại nói mấy cái lời như thế rồi. Anh nói thật đấy, em biết không, anh từng rất hận bản thân mình. Anh không muốn ai chăm sóc em ngoài anh đâu. Không muốn nhìn thấy bất cứ thằng đàn ông nào nhòm ngó tới em, vì anh rất yêu em đấy. Một lúc sau, Thanh Vi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Nhìn dáng vẻ đã ngủ của cô, khóe môi anh khẽ cong lên nụ cười đầy yêu thương. Đem cô ôm thực chặt, anh khẽ tì cắm lên đỉnh đầu cô, đôi mắt cũng nhắm lại. Anh hít thực sâu hương thơm ngát thuộc về riêng cô, rồi sau đó cả gia đình chìm vào giấc ngủ. Ở lại Singapore thêm một tuần giải quyết công việc, hai người đặt vé đưa Kushin và dì Tư về Việt Nam. Trộm vía tuy lần đầu đi máy bay, nhưng Kushin ngoan lắm, cứ ăn với chơi chán trong lòng bố, rồi lại ngủ tít cho tới khi về Việt Nam. Chiếc xe chạy vào căn biệt thự màu trắng ngà, Thanh Vi ngẩng đầu nhìn quanh. Tòa nhà xây dựng theo kiến trúc kiểu Âu 3 tầng màu trắng, đồ sộ sang trọng. Cho dù là mùa đông, nhưng bãi cỏ trong vườn được chăm sóc xanh tốt. Chiếc bàn tròn màu trắng vẫn được đặt ở chỗ cũ, bể bơi ngoài trời vẫn lóng lánh màu xanh da trời. Thời gian như dừng lại. 2 năm nay Thanh Vi rời xa nơi này, nhưng ở đây giống như ngày xưa, giống như từ trước tới giờ chưa từng xảy ra nhiều chuyện như vậy. Dường như nơi đây mãi mãi dừng lại kỷ niệm của cô và anh. Chị Minh đang một tay bế con, một tay cầm chặt tay cô bước vào trong. Bố mẹ anh đang ngồi trên ghế sofa được làm từ gỗ hồ đào. Cô người hầu thì đang rót cà phê cho hai người, một cà phê thơm phảng phất trong phòng. Nghe tiếng bước chân, hai người quay đầu nhìn cô với ánh mắt hết sức ngạc nhiên. Anh mỉm cười ôm nhẹ vai cô, rồi dẫn cô đến trước mặt hai người. Bố mẹ à, con mang con dâu và cháu trai của bố mẹ về đây. Sau 2 năm gặp lại, bà nhìn cô bằng ánh mắt hết sức yêu thương. Cô xúc động cúi đầu chào. Bố, mẹ. Bà lên tiếng. Cuối cùng con chịu về rồi. Thanh Vi ơi, đây là... Dạ, là cháu nội của mẹ ạ. Cô nói tới đây, ông bà không giấu nổi niềm hạnh phúc nữa, những giọt nước mắt cứ thế vỡ òa. Và đây cũng là lần thứ hai cô thấy mắt bố chồng đỏ hoe vì khóc. Nói rồi bà ôm lấy Kushin. Ban đầu bà hơi vội vàng, thằng bé thích ứng không kịp, nhưng sau khi ngoan ngoãn, nó nằm gọn trong vòng tay ông bà nội. Thỉnh thoảng thằng bé giơ bàn tay nhỏ xinh chạm vào mặt ông bà, chọc cho hai người cười không ngừng. Bà nói với ông, ông ơi nhìn này, hệt thằng bố nó, mới nhỏ mà trộm vía đẹp hết phần người khác rồi này. Ông nghe vậy cười đáp. Bà nhìn thế nào chứ? Tôi nhìn cháu tôi đẹp hơn bố nó. Tóc nâu nâu, da trắng, môi đỏ. Nụ cười còn bé mà toát lên vết tà mị mê hồn. Từng đường nét trên khuôn mặt này tinh tế hơn bố nó mà. Đúng đấy, công nhận càng nhìn càng yêu quá. Cả ngày đó, hai ông bà tranh nhau chơi với cục cưng. Thành ra hai vợ chồng rảnh rỗi quá. Mà từ khi cục cưng nhỏ đi ngủ, cô mới có thời gian nói chuyện riêng với bà. Mẹ à, mẹ giận con không ạ? Không, mẹ thấy thương con chứ. Sao con mang thai không nói cho mẹ biết? Sinh con nuôi con một mình vất vả quá. Mẹ liên lạc với con nhiều lần mà không có được. Con xin lỗi ạ, con làm mẹ phiền lòng rồi. Thôi, chuyện đã qua. Lỗi ở mẹ và Đăng. Con có biết lúc Đăng nó nói tìm thấy con, mẹ hạnh phúc tới mất ăn mất ngủ không? Bây giờ nhìn hai đứa đoàn tụ lại có tiểu bảo bối, mẹ vui lắm con à. Dạ vâng mẹ. Hai đứa được buông tay nhau lần nào nữa nhá. Vâng, tụi con cố gắng không phạm sai lầm nữa, cùng nhau vun vén xây đắp gia đình mẹ ạ. Ngay từ đây bà bật cười ôm lấy cô. Một lúc sau Shin dậy, bà lại vội vã dành chăm Cushin. Tối đó ông bà nhất quyết đòi để Cushin ngủ với ông bà. Thế vậy Shin cũng ngoan, mà cô không biết từ chối thế nào nên đành đồng ý. Ăn tối xong, hai vợ chồng lên phòng. Căn phòng đã 2 năm nay xa cách nhưng cô vẫn thấy quen thuộc lắm. Chị Minh đang nhìn cô. Khi cô bước chân vào phòng, anh nhấc bổng cô lên đặt trên chiếc giường quen thuộc. Thế rồi trong căn phòng bỗng trở nên ấm áp lạ thường, mặc dù ngoài trời từng cơn gió mùa đông đang thổi lạnh buốt. Đêm ấy cô và anh quấn lấy nhau không biết bao lần. Sáng hôm sau tỉnh dậy, vừa bước chân xuống giường cô cảm thấy đau nhức thế nào. Đã thế anh có ý định xấu xa muốn dần cho cô trận nữa. Thôi thôi thôi thôi, buông em ra, em xuống xem đồ ăn sáng của Cushin. Cushin có mẹ chăm rồi, bây giờ em không giành được đâu. Nhưng em có đến công ty đấy. Nào nào nào, mới về nước em đã muốn đến công ty hả? Thì em đến xem tình hình thế nào chứ. Thôi được rồi, anh sẽ đưa em đi. Thành Vi gật đầu, rồi dỗ mãi anh mới chịu buông tay cô để cô vào đánh răng rửa mặt. Vừa bước tới công ty, người đầu tiên cô muốn tìm là An An. Hai người vừa gặp nhau ôm chầm lấy nhau khóc, rồi cả hai cùng tâm sự những chuyện trên trời dưới biển. Thành Vi, cuối cùng cậu trở về rồi. Ừ, tớ về rồi đây. Mà coi bộ dạo này cậu tăng cân hơn à? Đấy, khổ thế. Chưa chồng con gì, không bằng cậu một chồng một con. Cậu béo lên mới xinh chứ. Thế dạo này yêu ai chưa? Tớ... An An ngập ngừng không nói. Thanh Vi thấy vậy cười trêu. Sao, vẫn đợi người ta à? Hả? Làm gì có ai mà đợi? Thôi, đừng có giấu nữa. Mình biết cậu thích anh Nam mà. Thanh Vi vừa dứt lời, An An vội vàng bịp miệng Thanh Vi lại. Này, đừng có nói linh tinh. Ô hay, linh tinh cái gì? Trai chưa vợ, gái chưa chồng, yêu nhau có gì mà sai? Nhưng tớ yêu đơn phương thôi. Ngốc ơi, mạnh dạn lên đi. Tớ tin hai người thành quả ngọt mà. Ô mà, thế Cushin đâu? Tớ nhớ thằng bé quá. Lần trước sang chơi với nó còn kêu không thèm cho bế. Thằng bé bây giờ là độc quyền của ông bà nội rồi. Này, nhân cơ hội này xin thêm em cho Cushin đi. Thôi, chắc phải đợi thêm thời gian nữa chứ. Mà biết đâu được, lộc trời cho thì cứ nhận thôi. Hai người cười nói vui vẻ thêm một lúc, Thanh Vi đứng dậy đi thăm các phòng ban. Chú Thanh Vi nói, cả bố con cháu về rồi, chú sắp được nghỉ ngơi rồi. Chú không ở lại công ty nữa? Ừ, chú phải về Mỹ chứ, về với ngôi nhà nhỏ của chú chứ. Dạ, thực ra cháu cảm ơn chú nhiều lắm, chú đã giúp nhà cháu trong khoảng thời gian khó khăn vừa qua. Ngốc ạ, người một nhà sao nói mấy lời như vậy cháu? Dạ vâng chú. Hôm ấy từ công ty trở về, vừa về đến nhà cô thấy bố mẹ mình ở nhà. Lúc này bố mẹ hai bên đầy đủ cả, hai bà chăm cháu, hai ông chơi cờ, không khí gia đình tràn ngập hạnh phúc. Cô nghe bố chồng nói, hay tôi với ông mỗi người xây căn biệt thự gần nhà tụi nhỏ đi, vừa trông cháu vừa ngày nào cũng đánh cờ với nhau. Ý của ông cũng được đấy, biết đâu vài năm nữa có thêm vài đứa cháu, sợ hai bà ấy trông không có nổi. Đúng đúng đúng, đúng ý tôi đấy. Chị Minh đang mỉm cười ghé sát tai cô. Này, nghe hai bố nói chưa? Vài đứa nữa đấy. Anh cứ làm như em đẻ như gà ấy. Em là gà mái mà, anh là gà trống. Gà trống chất lượng thế này lo gì? Anh nghĩ có bạn đang hâm hấp ấy. Đấy đấy đấy, giờ còn kêu chồng hâm hấp đấy. Sao, anh ý kiến à? Không, anh đâu dám ý kiến. Nhà là phải có nóc. Thay vì bật cười nhìn anh, hạnh phúc đơn giản thật đấy. Nhưng để có hạnh phúc thì không hề đơn giản tí nào. Chúng ta trải qua rất nhiều nỗ lực mới có được nó. Hạnh phúc chỉ đến với những người biết trân trọng, biết nỗ lực để đạt được điều mình muốn. Trên đời này không có ai gặp nhau là ngẫu nhiên. Mỗi người đến bên đời bạn đều là cái duyên. Hãy trân trọng yêu thương khi còn có thể. Một năm sau, mùa thu năm đó, tại phòng sinh trong bệnh viện phụ sản, chị Bình đang kiên nhẫn ngồi bên cạnh nắm chặt tay Thanh Vi. Mình anh nhắc đi nhắc lại: không sao đâu em ơi, cố lên, sắp được gặp con rồi em à. Mỗi lần cơn gò đến, cô đau như chết đi sống lại, nhưng cô không dám thét lên, chỉ siết chặt tay anh khóc như mưa. Đến khi cơn đau lên đến đỉnh điểm, cô không kiềm chế nổi, cô túm chặt lấy tóc anh. Chị Minh Đăng lúc đó không dám kêu ca nửa lời. Mẹ cô thấy vậy nói: Vi ơi, đau tóc chồng con. Mẹ anh nghe vậy thì đứng bên cạnh đáp: thôi kệ đi chị Thông ra, thấm thía gì với cơn đau của con dâu tôi đâu. Một lần bác sĩ vào thăm khám, anh lại hỏi: có cách nào để đỡ đau không bác sĩ ơi? Vợ tôi đau thế này sinh làm sao được. Bác sĩ nghe anh nói xong ngơ ngác nhìn kiểu lạ đời: đau thì mới đẻ được anh ạ. Các người làm ăn kiểu gì thế, không còn cách nào không đau à? Phụ nữ sinh thường là tốt nhất, anh động viên vợ cố gắng đi, bây giờ mới mở được 7 phân thôi. Nhìn mặt mũi cô tái xanh, chẳng biết sao lúc đó nước mắt anh rơi ra vì xót quá. 30 phút sau bác sĩ nói dặn được rồi. Cô dồn toàn bộ sức lực để dặn mấy hơi. Cuối cùng thì khóc oe oe của con vang lên. Bác sĩ reo lên: là một cô công chúa 3,9 kg, trộm vía sinh như thiên thần nha. Lúc đó cả gia đình vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Bác sĩ cắt rốn cho bé xong thì bế con lại cho hai vợ chồng. Trộm vía có bé kháu khỉnh khóc to nhất phòng luôn. Bác sĩ hỏi: anh chị đặt tên cho con bé chưa? Cả hai nhìn nhau mỉm cười nói: dạ, tên Bảo An. Mong con có cuộc sống bình an, hạnh phúc. Thời gian thấm thoát trôi qua. Mới đó Bảo An tròn 6 tháng tuổi, cô Shin lên 3. Dạo này anh Shin ra dáng lắm rồi. Bảo An là cô gái từ hưởng nét đẹp của cả ba lẫn mẹ. Xét về tính cách, con bé giống mẹ nhiều hơn. Có điều trong khoảng thời gian này, hai đứa nhỏ chiếm lấy khoảng thời gian của mẹ nhiều quá, cho nên không ít lần anh ấm ức lắm. Thậm chí có lúc anh ghen với con, mà nhìn bộ dạng anh khi đó không khỏi khiến cô bật cười. Ông bà nội, ông bà ngoại có hai đứa nhỏ thì lúc này xây hai biệt thự san sát nhau. Hai đứa nhỏ với cả nhà như những bảo vật không gì thay thế được. Chiều đó cô vừa cho Bảo An ngủ xong, nhận được điện thoại An An gọi tới thông báo Ngô Hà Nam cầu hôn cô. Nghe vậy sống mũi cô cay cay vì xúc động. Cuối cùng người cô yêu thương đều được hạnh phúc rồi. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu thẳng vào căn phòng. Ánh nắng dịu dịu giống như hạnh phúc trào dâng trong lòng cô. Thành Vi vừa tắt máy thì nhìn sang Trịnh Minh đang ngồi một góc chơi xếp hình với cô Shin. Đúng là trên đời gặp nhiều người ở nhiều thời điểm khác nhau cũng không huy hoàng mà gặp đúng người đúng thời điểm mà. Thanh xuân của cô, biết được anh đó là điều may mắn nhất. Cùng anh trải qua cột mốc vui buồn, đó là may mắn thứ nhì. Có lẽ sau này khi nhớ lại những năm tháng thanh xuân rực rỡ, cả hai có thể mỉm cười hạnh phúc, tận hưởng chút niềm vui lớn lao mà hồi ức mang lại. Và các bạn ạ, người ta nói như thế nào nhỉ? Tu trăm năm mới đi cùng thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối. Gặp nhau giữa biển người mênh mông, nhất định là do duyên phận. Bởi vậy, may mong rằng là tất cả các bạn, dù là chưa yêu hay là đang yêu, thì hãy sống trọn vẹn với tất cả những phút giây hiện tại trong cuộc sống của chúng ta, với những người mà chúng ta yêu thương. Chúc cho tất cả các bạn đều có được hạnh phúc nhé. Nhớ đăng ký kênh và có thể lắng nghe rất nhiều câu chuyện hay khác do Mai Diễn đọc nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.